Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 134, hiền chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thẩm Vi nhìn Lỗ Quốc công phu nhân vẫn đang gào thét không ngừng, liền giơ tay bịt tai lại. Nàng có chút ngưỡng mộ mà nhìn bà ta, có lá phổi sắt như thế này thì chắc chẳng bao giờ bị ho, cũng không cần ăn kẹo lê làm gì. Tiếng hét của bà ta thực sự kinh thiên động địa, khiến hương khách trong ngũ phúc tự hoảng hốt chạy tới xem náo nhiệt. Chẳng mấy chốc, xung quanh đã vây kín người, ai nấy đều nhìn tình cảnh này mà bàn tán xôn xao. Cố Thẩm Vi liếc mắt quan sát rồi kéo kéo Hàn Thời Yến đang ngồi xổm, lặng lẽ hòa vào trong đám đông. Lỗ Quốc công phu nhân gào đến mức mặt mày đỏ bừng, suýt nữa ngất đi vì thiếu dưỡng khí. Lúc này mới run rẩy dừng lại, bà ta nhìn trái nhìn phải, lại nhìn xuống bản thân, thấy mình đầu tóc tán loạn, y phục nhăn nhúm, bộ dạng chật vật không chịu nổi, chỉ hận không thể đào một cái hố để chui xuống ngay lập tức. Bà ta hít sâu một hơi, mặt đanh lại, mạnh mẽ đứng dậy, đưa tay về phía Tiểu Lang Quân đang ngồi dưới đất, vẻ mặt đoan chính nói: "Hiền chất có chỗ nào bị thương không? Có đứng dậy được không? Ta thấy chúng ta đều là người có duyên với Phật. Đã gặp nhau rồi thì tiện đường đưa đi một đoạn. Không ngờ xe ngựa lại bị kẻ gian động tay động chân, mới dẫn đến chuyện xui xẻo này. Thật sự có lỗi quá." Lỗ Quốc công phu nhân càng nói càng có lý có lẽ, thái độ bình tĩnh tự nhiên khiến không ít người phải bật cười thầm. Cố Thẩm Vi nhìn mà tặc lưỡi cảm thán, hạ giọng nói với Hàn Thời Yến: "Nếu lột ra mặt bà ta và Cố Ngôn Chi mà mang đi đóng giày, e là sẽ trở thành pháp bảo đao thương bất nhập, lửa đốt không cháy, mài nghìn năm cũng không mỏng đi trong truyền thuyết mất. Trời sinh đã có khuôn mặt dày như vậy, có người muốn học cả đời cũng không học được." Tiểu Lang Quân kia mang vẻ phong trần, những người có chút lịch duyệt ở đây nhìn qua là biết ngay hắn xuất thân từ nơi nào. 10 phần thì có đến 8-9 phần là một tiểu quan từ Thanh Lâu ra. Lúc này, Lỗ Quốc công phu nhân đã chỉnh lại y phục, cả người khôi phục bình tĩnh. Bà ta liếc sang tên Sa Phu khi nãy, thấy hắn đang tập tễnh dắt ngựa đến, ánh mắt liền trầm xuống, nói: "Đi báo quan đi, nói rằng trong xe ngựa của ta phát hiện một thi thể. Xe ngựa nhà ta có một khoang ẩn dưới đáy. Trời lạnh, trước khi xuất hành ta đã dặn hạ nhân đặt vào đó ít áo choàng, chăn bông và lương khô. Lúc đến đây vẫn còn nguyên vẹn. Vậy mà trên đường về lại xảy ra chuyện thế này. Ta thực không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chắc chắn là có kẻ đã nhân lúc ta ở trong chùa lễ Phật mà giở trò hãm hại." Lỗ Quốc công phu nhân nói rồi, vô cùng trơ trẽn mà ưỡn thẳng lưng: "Dù Quốc công gia đã không còn, nhưng ta xưa nay luôn giữ mình trong sạch, chưa từng làm bất cứ chuyện gì vượt quá khuôn phép. Nay lại gặp phải chuyện này, bị người ta nhìn thấy cảnh ngộ thê thảm như vậy, thực sự khiến ta vừa xấu hổ vừa phẫn nộ. Kẻ nhét xác chết vào xe ngựa của ta rốt cuộc có thâm thù đại hận gì với ta chứ? Không chỉ muốn bôi nhọ danh tiếng của ta, còn muốn vu oan ta giết người. Thực sự đáng hận, ngươi mau đến Khai Phong phủ báo quan, mời Vương phủ Doãn gia đến đây, trả lại trong sạch cho ta." Cố Thẩm Vi nghe xong, thực sự muốn vỗ tay rầm rầm tán thưởng cho Lỗ Quốc công phu nhân. Hay thật đấy, nàng không thể trở thành bậc thánh hiền một đời, đến giờ vẫn chỉ là một tiểu quan lại nhỏ bé của Hoàng Thành Tư, hoàn toàn là vì chưa tìm được công pháp rèn luyện ra mặt phù hợp. Cố Thẩm Vi đang định ghé tai Hàn Thời Yến thì thầm vài câu thì thấy người bên cạnh khi nãy còn kinh ngạc đến há hốc mồm, giờ đã chỉnh lại y phục, thản nhiên tách đám đông bước ra. Hắn lạnh nhạt liếc Lỗ Quốc công phu nhân một cái, rồi lại nhìn sang thiếu niên vẫn còn ngồi bệt dưới đất. Ánh mắt ấy khiến Lỗ Quốc công phu nhân hơi hoảng loạn, giọng nói cũng lắp bắp theo: "Hàn, Hàn hiền chất." Hàn Thời Yến lắc đầu: Phu nhân đừng gọi ta như vậy. Hiền chất này của bà còn đi làm tiểu quan rồi. Nghe cái xưng hô này, ta cứ có cảm giác bà đang chửi ta vậy. Lỗ Quốc Công phu nhân cảm thấy trước mắt tối sầm, thân hình lảo đảo suýt ngã. Đây là tên phá bĩnh không biết phân biệt thời cuộc, không biết nể mặt ai hay sao? Tiếng cười nén nhịn vang lên xung quanh khiến đầu óc bà ta ong ong. Bà ta vừa định phản bác, đã nghe thấy Hàn Thời Yến ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào thi thể. Rồi vẫy tay về phía Cố Thậm Vi. Cố thân sự, lại đây xem thử, người này chết dưới loại binh khí nào. Cố Thậm Vi cảm thấy gân xanh trên trán giật giật, vô cùng câm nín mà bước lên phía trước. Nàng hắng giọng, đi tới bên thi thể của Âu Dương Chí, hung hăng lườm Hàn Thời Yến một cái. Thiên lôi đánh chết ngươi đi. Trương Xuân Đình vừa mới dặn đi dặn lại bảo nàng phải khiêm tốn một chút. Vừa mới xử lý xong thông gia của Tô Quý Phi trước chân, giờ lại dính vào tỉ tỉ của bà ta. Trương Xuân Đình có khi nào giết nàng thật không? Dù nghĩ vậy, nhưng nàng vẫn nghiêm túc cúi đầu quan sát thi thể. Chỉ vào lỗ máu ngay tim, khẽ nhíu mày, là bị đâm bằng Nga Mi Thích, giống hệt với thứ binh khí mà Miên Cẩm đã dùng theo lời Lý Tam Tư nói. Vậy nên có thể khẳng định, hôm nay nàng ta đã từng xuất hiện gần Ngũ Phúc Tử. Trừ vết thương đó, trên người hắn không có vết thương nào mới rõ ràng. Hung thủ chắc chắn một chiêu lấy mạng, người luyện võ vốn dĩ không thể không có vết thương cũ. Trên người Âu Dương Chí, ngoài lỗ máu bị Nga Mi Thích đâm ra, còn có vết kiếm mà nàng để lại trước đó. Chỉ là lần đó nàng cố ý lưu lại mạng hắn để nhử rắn ra khỏi hang. Còn vết thương chí mạng thực sự lại là Nga Mi Thích gây ra. Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, nhìn sang Hàn Thời Yến, hai người đồng loạt quay đầu nhìn Lỗ Quốc Công phu nhân. Ánh mắt họ khiến bà ta dựng tóc gáy, không nhịn được mà lùi một bước. Hàn Thời Yến, ta nghĩ ngươi nên nhớ thân phận của chính mình, cũng nhớ thân phận của ta. Hàn Thời Yến gật đầu đứng dậy, sao có thể quên được, ta là ngự sử Đại Ung, có quyền buộc tội bất cứ quan viên nào trái luật lễ pháp, bao gồm cả phu nhân. Thân phận của phu nhân ta cũng nhớ rõ, là Lỗ Quốc Công phu nhân, tỷ tỷ ruột của Tô Quý Phi. Không cần nhắc đâu, dù gì ta còn trẻ, chưa đến mức quên mất mình là hiền chất của ai. Lỗ Quốc Công phu nhân hít sâu một hơi, cảm thấy bản thân bây giờ chẳng khác nào một con cá nóc sắp bị chọc giận mà nổ tung. Trước đây, bà ta từng nghe người ta kể về Hàn Thời Yến, nói hắn là một kẻ vô tình bạc nghĩa, sớm muộn gì cũng vì tính tình ngang ngạnh mà đâm đầu vào chỗ chết. Là một kẻ thiết diện vô tư dễ lắm sao? Hắn không sợ đắc tội với toàn bộ văn võ bá quan trong triều, bị mọi người hợp sức chèn ép à? Cả thành Biện Kinh này, ai mà không âm thầm cười nhạo hắn là một tên ngốc không não? Bỏ qua con đường quan lộ đã được phụ mẫu sắp đặt sẵn, lại cố tình chọn đi trên con đường vách núi treo leo. Ngày thường bà ta cười hắn bao nhiêu, thì bây giờ bị chính hắn đối đầu, bà ta tức đến gan cũng đau bấy nhiêu. Hắn hoàn toàn không đặt thân phận của bà ta vào mắt, cũng không có ý định nể mặt Tô Quý Phi và Lỗ Quốc Công phủ một chút nào. Phu nhân đến đây từ canh giờ nào? Hàng tháng đều đến Ngũ Phúc tự lễ Phật vào ngày này sao? Hay hôm nay chỉ là ngẫu hứng nhất thời? Hàn Thời Yến hỏi Lỗ Quốc Công phu nhân, nhưng ánh mắt lại rơi xuống người thiếu niên kia. Ý tứ rõ ràng không cần nói cũng biết. Nhìn bộ dạng thành thạo và gan dạ của Lỗ Quốc Công phu nhân, rõ ràng chuyện này không phải lần đầu tiên. Bà ta không nói cũng chẳng sao. Hàn ngự sử có chân có miệng, hắn có thể đi hỏi đám tiểu quan kia. Lỗ Quốc Công phu nhân hít sâu một hơi, nhấc chân định rời đi, nhưng lại bị Hàn Thời Yến ngăn lại. Không phải muốn rửa sạch oan khuất sao? Bây giờ mà đi thì sẽ bị người ta nói là chột dạ đấy. Ta đây dù không có bản lĩnh lớn như phủ Doãn Khai Phong, nhưng thấy chuyện bất bình cũng phải rút đao tương trợ. Thế nào cũng phải chứng minh sự trong sạch của phu nhân. Cách Chương.